Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2319, chương 2319, chế tạo Vân Tiêu Phi Loan. Hoàn thành Bắc Mỹ khu nhiệm vụ về sau, Lý Minh không chỉ có trợ giúp Hoa Hạ các người chơi chiếm cứ Bắc Mỹ khu Nam Bộ đường ven biển, cũng đồng thời để Hoa Hạ khu chiến nhiệm vụ theo giai đoạn thứ nhất chính thức giao qua giai đoạn thứ hai. Khu chiến nhiệm vụ giới thiệu rất rõ ràng, một phương đại khu mở ra khu chiến thông đạo tiến vào một phương khác đại khu, lúc khu chiến nhiệm vụ liền chính thức hạ đạt. Khu chiến thông đạo mở ra về sau, giai đoạn thứ nhất đổ bộ nhiệm vụ đem về có 15 ngày chiến đấu đếm ngược. Tại 15 ngày bên trong, công kích mới nhất định phải chiếm cứ phe phòng ngự tùy ý đường ven biển, cam đoan công kích mới quân đoàn tiến vào đối phương lục địa trong địa đồ. Hoa Hạ khu mặc dù không có đi qua bất luận cái gì nhất chiến, nhưng là bọn họ bây giờ lại chân chính chính leo lên Bắc Mỹ khu lục địa địa đồ. Cho nên hệ thống lập tức ngầm thừa nhận Hoa Hạ khu giai đoạn thứ nhất khu chiến nhiệm vụ chính thức hoàn thành. Loại này đại hình khu chiến nhiệm vụ, hệ thống sẽ chỉ cùng mở ra nhiệm vụ một phương khu chiến thống soái phát ra nhắc nhở, mà không biết hướng phe phòng ngự cũng phát ra nhắc nhở. Cho nên cho đến bây giờ, Bắc Mỹ khu cao tầng các quan chỉ huy y nguyên không làm rõ được chuyện gì phát sinh. Mắt thấy hiện tại đã buổi chiều 16 điểm nhiều, Lý Minh đã sớm đem Long tộc đưa về thánh địa, liền cáo từ rời đi Long đảo, tiếp tục lấy chiến hạm tiến về Nam Bộ vùng biển tiến hành sau cùng bố trí. Trương Kiến Hào ở tại phương Bắc trong hải vực, cẩn thận tra xét phương Bắc phòng tuyến kiến thiết tình huống, không hề đứt đoạn cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Phạm Hoa các loại quan chỉ huy trao đổi lấy mỗi người ý kiến. Đến khẩn trương nhất giai đoạn sau cùng, bốn đại liên minh bên trong tin tức tốt cũng tại liên tục đi ra. Lão đệ, ta khiến người ta thu mua một ngày, rốt cục mua được hai cái tông môn danh ngạch. Cái này những cái kia chiến sĩ chỉ cần có mấy trăm ngàn người có thể bị gia nhập vào mới quân đoàn. Bên trong, Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra. Từ khi tối hôm qua số lớn quân nhân tiến vào bốn đại liên minh hệ thống chỉ huy bên trong, bốn đại liên minh bất luận cái gì quân đoàn lại không còn cách nào dung nạp nhiều như vậy người chơi. Hoàng Triều Lang Huyết liền mau để cho thủ hạ các huynh đệ đi thu mua những cái kia đại hình tông môn tổ chức. Đi qua một ngày bận rộn, bọn họ rốt cục mua được hai nhà đại hình tông môn danh ngạch, có thể cho bốn đại liên minh lần nữa mới gia nhập hai đại quân đoàn quy mô. Linh giới bên trong càng là đại hình chiến đấu, các người chơi càng là cần muốn tiến hành đại quy mô quân đoàn tổ đội, dạng này mới có thể trên chiến trường lẫn nhau giữ liên lạc. Cũng tùy thời tra nhìn địa đồ phạm vi bên trong nhà mình huynh đệ xác thực vị trí, không chỉ có liên hệ lên dễ dàng hơn, phát ra mệnh lệnh thời điểm cũng càng thêm hiệu suất hóa. Càng trọng yếu là quân đoàn đội ngũ còn có các loại kinh nghiệm tăng thêm cùng thuộc tính tăng thêm, so không có quân đoàn thế nhưng là mạnh hơn. Nhưng là các người chơi theo tổ kiến một cấp tông môn mãi cho đến thăng cấp làm đại hình quân đoàn, trong lúc này cần thời gian quá dài, bọn họ không có thời gian lại đi chậm rãi phát triển. Hoàng Triều Lang Huyết chỉ có thể lấy dùng tiền phương thức đi thu mua những cái kia đã thành hình đại hình tông môn. Vốn là đại hình tông môn là không người nào nguyện ý bán ra. Bất quá Hoàng Triều Lang Huyết bỏ được dùng tiền, lấy gấp 3 gấp 4 lần giá cả, chắc chắn sẽ có người động tâm. Tăng thêm bốn đại liên minh hiện tại danh tiếng chính thịnh, rất nhiều trong vòng người chơi cũng đều rõ ràng hiện tại một bộ phận tình huống. Bốn đại liên minh đã muốn, giá cả cũng phù hợp, bọn họ cũng đồng ý giúp đỡ. Lần này cũng là hai cái quy mô rất đại tông cửa tự nguyện toàn bộ lui ra, đem hai cái tông môn xác rỗng bán ra cho Hoàng Triều Lang Huyết. Bọn họ thì một lần nữa làm vô số tiểu đội, lần nữa theo sơ cấp tông môn khai bắt đầu phát triển. Cái này đều có thể mua được. Lý Minh bị hắn lời nói kinh hãi đến. Người ta là nhìn mặt mũi ngươi. Còn có chính là, lần này dùng tiền ngay cả ta đều đau lòng. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Không cần đi quản tiền nhiều ít. Chủ yếu là bảo đảm khu chiến an toàn. Lý Minh an ủi nói. Ta cái này liền để người đi thêm bọn họ tiến vào quân đoàn. Hoàng Triều Lang Huyết vội vàng nói. Hắn mua sắm hai đại tông môn. Nguyên lai tên đã bị hắn sửa đổi vì hiện tại Chính Nghĩa quân đoàn cùng Vinh Diệu quân đoàn. Cái này hai đại quân đoàn nhân số hạn mức cao nhất. Đầy đủ đem lưu tại Hoa Hạ khu những thứ này chiến sĩ các người chơi toàn bộ dung nạp đi vào. Từ đó hình thành mới hai đại quân đoàn tổ chức. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức để thuộc hạ các quan chỉ huy bắt đầu thêm người. Thuận tiện chỉ đạo những thứ này các chiến sĩ quen thuộc quân đoàn quy mô tác chiến hình thức. Cái tin tức tốt này vừa mới qua đi. Kinh Lan thanh âm lại nổi lên dẫn phát bốn đại liên minh hạch tâm tầng một trận gieo hò. Minh ca, Vân Tiêu Phi Loan chiếc thứ nhất lập tức liền muốn chế tạo ra. Ngươi có muốn hay không đến xem? Kinh Lan bỗng nhiên phát ra tin tức. Ta lập tức đến. Lý Minh vừa vặn đuổi tới xích sóng quần đảo. Nghe nói tin tức sau liền tranh thủ thời gian hướng đường ven biển truyền tống. Tiến về Thiên Công Thành xem xét chiếc thứ nhất Vân Tiêu Phi Loan tình huống. Ta cũng phải nhìn nhìn. Phạm Hoa cùng Avril Lavigne từ trước đến nay ưa thích tham gia náo nhiệt. Lớn như vậy sự tình. Bọn họ đương nhiên không muốn bỏ qua. Một đường phi tốc chạy về Tinh Linh Sơn Cốc. Cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh truyền đưa đến Thiên Công Thành bên trong. Hiện tại Thiên Công Thành bên trong tất cả đều là bốn đại liên minh hạch tâm công tượng sư chỗ vị. Chí, cũng là bốn đại liên minh duy nhất hướng toàn khu người chơi mở ra chế tạo khu vực. Cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ đại khu tất cả công tượng sư. Mỗi ngày đều sẽ tụ tập tại trong tòa thành này. Trao đổi lẫn nhau các loại đạo cụ chế tạo phương pháp. Đồng thời nơi này cũng là Hoa Hạ khu lớn nhất tư nguyên trung tâm giao dịch. Đây là Lý Minh chuyên môn ra lệnh. Hoa Hạ khu người chơi số lượng đông đảo. Người chơi bình thường nhóm trung gian. Cũng ẩn giấu đi đại lượng công tượng sư cao thủ. Hắn muốn đem những người này toàn bộ tụ tập lại. Từ đó chọn lựa càng nhiều cao thủ người chơi. Từ khi trận doanh chiến sau khi kết thúc. Thiên Công Thành liền mặt hướng toàn khu mở ra. Vô luận là thiên mệnh trận doanh vẫn là hỗn độn trận doanh công tượng sư các người chơi. Đều bị hấp dẫn đến trong tòa thành này. Lý Minh tiến vào Thiên Công Thành. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉnh tòa thành thị đường đi bên trong đám người chen chúc không chịu nổi. Vô số công tượng sư nhóm đều tại trong tòa thành này phát triển. Càng có đại lượng người chơi bình thường nhóm đến đây tòa thành thị này mua sắm các loại đạo cụ. Thiên Công Thành bên trong thực bị chia làm hai đại bán khu. Phương Nam nửa nội thành cư trú tinh linh tộc nhân. Cao lớn thành tường phong tỏa tất cả đường đi. Các người chơi không cách nào quấy rầy đến tinh linh tộc nhân yên tĩnh. Phương Bắc nửa thành tới gần chân núi một bộ phận. Đây mới thực sự là chế tạo trung tâm. Hắn ngồi cưỡi tỏa kỵ nhanh chóng phi nước đại. Một đường vọt tới thành thị phương Bắc. Tiến vào quảng trường thương mại. Vọt tới đối diện một mảnh khu nhà phía trước. Nơi này chính là tất cả công xưởng khu tụ tập. Chờ hắn tiến vào một chương công trình kiến trúc. Bò lên lầu hai thời điểm. Kinh Lan đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Nhất làm cho Lý Minh kinh ngạc là Phạm Hoa cùng Avril Lavigne cái này một đôi. Thế mà còn tại trước mặt hắn chạy tới nơi này. Mọi người bắt chuyện qua về sau. Liền cùng nhau vây quanh ở công xưởng trung gian một chương đại hình bàn bên cạnh. Mắt thấy năm cái cơ quan sư chính đang loay hoay lấy chất đầy mặt bàn vô số cơ quan linh kiện. Cái này năm cái cơ quan sư đều là đỉnh cấp đại thần. Một cái cơ quan sư phụ trách phân phối trang bị. Mặt khác bốn cái giúp hắn đem linh kiện chỉnh hợp lại. bởi vì Vân Tiêu Phi Loan chế tạo đồ phổ chỉ có một phần. Chỉ đủ một người học tập chế tạo phương pháp, cho nên chỉ có hắn một cái có phân phối trang bị đạo cụ tư cách. Chỉ thấy chủ yếu phụ trách phân phối trang bị cơ quan sư trước mặt. Một cái to lớn máy móc hình dáng đã đơn giản hình thức ban đầu. Hắn không ngừng tiếp nhận mặt khác bốn cái cơ quan sư đưa tới các loại cơ quan linh kiện. Răng rắc lắp đặt tại khung xương phía trên. Rất nhanh liền nhìn đến một cái to lớn phi điều đồng dạng đạo cụ chậm rãi hiện hiện tại Lý Minh. Trước mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.